bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, ngươi đừng nghĩ, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, ngươi mới là bị theo dõi cái kia, Đường Cửu không cho Cố Dĩ An cự tuyệt kẹo cơ hội. Nàng linh hoạt nhảy vài cái, đứng ở ngoài cửa lớn, quay đầu lại đối Cố Dĩ An cười nói, ngươi cũng ăn chút đường. Thật lớn chiêu bài đột nhiên tạp lạc ở giữa đầu người, chương 27 Cố Dĩ An mới vừa nhân Đường Cửu vô. Lại hành động mà nhịn không được mỉm cười, nhưng mà giây tiếp theo lại nhìn đến Đường Cửu cùng thật lớn chiêu bài, phanh, một tiếng ngã xuống. Trên mặt đất hình ảnh như vậy dừng hình ảnh, Cố Dĩ An hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó vọt qua đi, kẹo phô khách hàng nhóm bắt đầu thét chói tai, quầy thu ngân quầy viên không đứng được, chuyển ra quầy thu ngân, vài cá nhân vội vàng qua đi xem xét cửa nằm người động tĩnh, chiêu bài bị nhân vi mà nâng khai, đặt một bên, nương kẹo phô nội sáng ngời ánh đèn. Cố Dĩ An thấy được trên mặt đất màu đỏ tươi máu tươi chảy xuôi, Đường Cửu nhắm hai mắt. Không hề sinh khí, một bên người phe phẩy đầu, nói không cứu, có người bắt đánh cấp cứu điện thoại. Cố Dĩ An nghe được động tĩnh, thu hồi chính mình di động, trên tay nàng hành động làm người khác chú ý tới chạm đến gần nhất. Nàng, này tiểu cô nương ai a? Người lúc này còn nghĩ chụp ảnh, tích điểm đức đi. Cố Dĩ An vì phòng ngừa hiểu lầm, chỉ phải đúng sự thật nói, ta là chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại, người khác xen mồm nói, nhìn. Dáng vẻ là trên mặt đất người bằng hữu đi. Tiểu cô nương môi đều trắng, trên thực tế, sắc trời ám, Cố Dĩ An đưa lưng về phía kẹo phô. Đèn đường độ sáng cũng không đủ để cho người thấy rõ nàng môi sắc, nhưng bọn họ có thể cảm giác đến. Trước mắt người, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, tâm tình của nàng lại rất không xong, người khác khuyên nhủ ai. Tiểu cô nương liền như bây giờ, đừng lộn xộn, bác sĩ không có tới phía trước đừng chạm vào, vạn nhất còn có thể cứu chữa đâu. Hy vọng như thế, Cố Dĩ An nói, hảo, ta sẽ không động, nàng nhìn nhìn Đường Cửu, nhắm mắt, lần thứ hai mở, người khác lúc này hậu chi hậu giác chú ý tới Cố Dĩ An. Cùng với trên mặt đất Đường Cửu trên người chế phục màu đen chế phục ở trong bóng đêm tuy không thấy được, còn là có một phong cách riêng, bọn họ làm cho Cố Dĩ An mặt thấp giọng đàm luận, ta nói như thế nào. Như vậy vừa khéo, lớn như vậy cái chiêu bài vô duyên vô cớ rơi xuống tạp nhân thân thượng. Nguyên lai là điều tra viên A, chấp pháp đội nhưng không lớn lên như vậy đẹp nữ hoa. Nghe nói điều tra viên mấy ngày này thật nhiều ngoài ý muốn tử vong. Phía trước đều chết sạch sách, nói là ngoài ý muốn, nhưng ai nói đến thanh đâu, nói không chừng là hắn giết thần mắt đều đã phát thông cáo là ngoài ý muốn. Người còn nói là hắn giết này đều đã chết thật nhiều người. Nghe nói có 5 đến 60 cái đi, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đã chết nhiều người như vậy. Người nói đều là ngoài ý muốn tử vong, ta nhưng không tin, thần mắt liền một người công trí năng, nó nào biết đâu rằng phân tích này đó, ta xem này cái gì công nghệ cao liền không đáng tin cậy. Bọn họ nghị luận rơi vào rồi Cố Dĩ An lỗ tai. Nàng bỗng nhiên có một cái hoang đường suy đoán, Lục Tử Trạch mục đích hắn chế tạo nhiều như vậy. Ngoài ý muốn tử vong mục đích khả năng chỉ là vì làm đại gia coi trọng khởi thần nhãn hệ thống. Khuyết tật đương ngươi vô pháp đẩy ngã tội ác khi ngươi có thể trở thành tội ác bản thân, cái này suy đoán quá mức hoang đường, Cố Dĩ An đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình tới không thể hiểu được, nàng không tự chủ được mà tính toán từ trong túi lấy xuất đạo cụ bằng phẳng chính mình tâm thần. Lại ngoài ý muốn đụng phải trong túi kẹo, nhất ngoại sườn chính là Đường Cửu xảy ra chuyện trước. Mới vừa đưa cho nàng kẹo, Đường Cửu khi đó đối nàng nói phải cẩn thận điểm. Nói Lục Tử Trạch mục tiêu chính là nàng, Cố Dĩ An tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nàng lấy ra kẹo, phấn nộn giấy gói kẹo bọc một viên tròn vo đường châu, giấy gói kẹo thượng có tiểu đồ án, mặt trên có nai con, lộc âm cùng lục, Đường Cửu đây là muốn nàng tiểu tâm Lục Chi Trạch. Nhưng nàng ngay từ đầu liền đề phòng Lục Tử Trạch, hà tất lại cường điệu, Trừ phi, Lục Tử Trạch đã động thủ, ngươi không sao chứ? Một cái ôn hòa giọng nam đột nhiên ở Cố Dĩ An bên tai vang lên, Cố Dĩ An bỗng dưng xoay mặt nhìn. Về phía chính mình bên cạnh người, không có mang lên kính đen Lục Tử Trạch không biết khi nào đi tới. Nàng bên cạnh không có mắt kính che lấp, hắn thoạt nhìn rất cường thế, đặc biệt là đèn đường mỏng manh. Mà kẹo phô nội ánh đèn lại cường thế, làm hắn dung nhan một nửa ở quang minh, một nửa kia lại ẩn vào hắc ám. Như là một cái trong bóng tối độc hành giả, hắn thần sắc bình tĩnh mà nhìn mắt trên mặt đất. Sau đó hơi mang quan tâm mà nhìn nàng, giờ khắc này. Cố Dĩ An trong đầu nhanh chóng lóe sáng lại quá hôm nay Lục Tử Trạch cho nàng cùng Đường Cửu hai. Người giảng thuật mạn tỷ hình ảnh, cuối cùng ngừng ở Lục Tử Trạch cho nàng phao kia ly trà mặt trên, Cố Dĩ An hỏi, là ly vách tường có. Vấn đề, vẫn là nước trà có vấn đề. Ân, Lục Tử Trạch tựa hồ không có nghe hiểu Cố Dĩ An cái này không đầu không đuôi vấn đề, đột nhiên. Xe cứu thương vang linh xẹt qua phía chân trời. Chung quanh tức khắc ồn ào lên, xe cứu thương tới, thần mắt hiệu suất cao, đáng tiếc. Người không cứu, đầu người kích động đại gia bắt đầu xô đẩy nhường đường, Lục Tử Trạch trước tiên. Cầm Cố Dĩ An thủ đoạn, hắn yểm hộ nàng thoát ly đám người, ở đám người ngoài. Cố Dĩ An chỉ có thể nhìn đến nâng cáng bác sĩ tiến vào trong đám người, lại qua vài phút bác sĩ mang. Theo trống không cáng rời đi, Cố Dĩ An mơ hồ nghe được người đi đường nói. Nói là đã tử vong, gọi điện thoại kêu nhà tang lễ, vây xem người cũng không nghĩ xem người chết, bọn họ lập tức giải. Tán, Cố Dĩ An liền phải hướng bên kia đi. Mới vừa đi một bước thủ đoạn chỗ truyền đến một cổ kính, nàng phản ứng lại đây. Lục Tử Trạch còn ở, nàng trên cổ tay truyền đến chính là người nhiệt độ cơ thể đã có ấm áp cùng ác. Ma tiên sinh giả thành kẻ lừa đảo hoàn toàn bất đồng hai loại nhiệt độ cơ thể, Lục Tử Trạch liếc mắt. Nơi xa thi thể, ôn hòa thanh âm nói hết sức tàn khốc nói, hắn nói, đừng nhìn. Nhìn ngươi đợi lát nữa ăn không ngon, Cố Dĩ An cũng không muốn nhìn đến Lục Tử Trạch biểu hiện ra. Ôn hòa săn sóc bộ dáng, nàng đơn giản chọn phá hỏi, vì cái gì phải dùng loại thái độ này quan tâm? Chúng ta, rõ ràng Lục Tử Trạch ngầm vận dụng các loại ngoài ý muốn làm người chơi tử vong. Nhưng cố tình hắn biểu hiện ra đều là quan tâm săn sóc. Loại này quan tâm làm người không rét mà run, Lục Tử Trạch nghe xong. Phủ nhận Cố Dĩ An trong lời nói một chút, không phải các ngươi, là ngươi, nói tới đây. Hắn cười một chút, hòa tan một chút trên người hắn cường thế, hắn nói, ngươi là cái thứ nhất tin tưởng ta người, Cố Dĩ. An cũng không biết chính mình khi nào tin hắn, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, bởi vì ngày hôm qua, ta cái thứ nhất cùng ngươi tiền office building, chẳng lẽ liền bởi vì cái này? Lục Tử Trạch nói ta cũng sợ, ngươi tin, Lục Tử Trạch này cái gì mạch não? Cố Dĩ An không nhớ rõ chính mình lúc ấy như thế nào hồi phục Lục Tử Trạch câu kia hắn cũng sợ. Nàng hẳn là chính là thuận thế lời nói khách sáo. Dù sao không có tin hắn, dựa theo Lục Tử Trạch cái này logic. Kia chẳng phải là nàng mặt sau chủ động bàn giao công trình làm bài làm Lục Tử Trạch đăng ký. Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ bọn họ trở về, đều xem như đối hắn tín nhiệm. Lục Tử Trạch hồi báo nàng tín nhiệm. Cho nên mới sẽ tối hôm qua cơm chiều thời gian cố ý công đạo một câu làm nữ sinh rửa rau. Đây là cố ý làm nàng tránh đi kia khối thượng đẳng thịt. Cố Dĩ An liên tưởng đến rất nhiều chi tiết nhỏ, nàng đều không phải là không có cảm giác, chỉ là Lục Tử Trạch sát người chơi thủ đoạn đã đem hắn hảo hoàn toàn che lấp đi qua, hắn là người tốt. Nhưng là hắn là cái chân chính giết người phạm mơ siêu này hai người không chút nào xung đột Cố Dĩ An. Sẽ không đối bất luận cái gì một cái kẻ phạm tội có chân chính hảo cả mơ siêu Lục Tử Trạch buông. Lỏng ra cầm Cố Dĩ An thủ đoạn tay, hắn như là hiểu rõ Cố Dĩ An tâm lý hoạt động. Ngữ khí thức thành khẩn nói, người vẫn luôn là tin tưởng ta. Ta không có giết bọn hắn, dũng ca lựa chọn hy sinh. Hôm nay hai cái tân nhân điều tra viên tự tiện xông vào vũ khí kho. Mà nàng, chiêu bài không biết cái gì nguyên nhân rơi xuống. nàng tử vong là ngoài ý muốn, đừng không tin ta. Có thể chứ, Lục Tử Trạch thực thành khẩn, hắn nhìn ánh mắt của nàng mang theo chờ đợi, hắn nói nghe tới rất giống là sự thật, chính là trên thế. Giới không có ngoài ý muốn, không có trùng hợp, có chỉ là tinh xảo thiết kế. Cố Dĩ An trầm mặc một hồi. Xoay người chiều đường cửu đi đến, trên mặt đất quá lạnh. Nàng đi bồi bồi nàng, hơn 10 phút sau, đường cửu thi thể bị trở đi, Lục Tử Trạch thanh âm ở Cố Dĩ An bên người vang lên, hắn đề nghị nói. Hiện tại trở về, đồ ăn cũng lạnh, chúng ta đổi cái địa phương lại điểm vài món thức ăn đi, Cố Dĩ An nói, không cần, nàng hoài nghi. Hỏi, ngươi có phải hay không lại làm ra chuyện gì? Lục Tử Trạch thần sắc bất đắc dĩ, nói ta không có, các ngươi ra tới lâu lắm, ta lại đây nhìn xem mơ siêu ngươi giống phía trước như vậy, tin tưởng ta, hảo sao, vấn đề là, Cố Dĩ An phía trước cũng không tin tưởng Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An dừng một chút, lại một lần hỏi, hôm nay ở văn phòng, ngươi cho ta kia ly trà, rốt cuộc có cái gì vấn đề, lúc này đây. Nàng nhất định phải được đến một đáp án, quá vãng người đi đường đem trên mặt đất vết máu trở thành dơ bẩn, xa xa tránh đi, bọn họ nhìn mắt đứng ở vết máu phụ cận Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch. Hoang mang ánh mắt chợt lóe mà qua, rồi sau đó, cùng chi gặp thoáng qua, đại gia các có các sinh hoạt, gió đêm từ từ bay. Mang theo ban ngày trần viên cùng ban đêm lạnh lẽo, Lục Tử Trạch tựa hồ nhìn ra Cố Dĩ An thái độ. Biết lần này vấn đề không cho phép hắn lảng tránh, hắn nói kia chỉ là một ly an tâm ninh thần trà. Cố Dĩ An đem an tâm ninh thần bốn chữ dưới đáy lòng qua một lần. Ngữ khí thức bình tĩnh, nàng hỏi, ngươi hạ thuốc ngủ. Lục Tử Trạch nói, chỉ là thả nó. Nó có thể làm ngươi không như vậy nôn nóng. Ngươi đã thật lâu không cười qua, hắn ánh mắt là quan tâm ơ siêu làm Cố Dĩ An tâm sinh hàn ý quan. Tâm mơ siêu, Cố Dĩ An tay đã sớm nắm chặt chính mình đạo cụ tiểu quan tài, nàng rất bình tĩnh. Nói, ngươi muốn giết ta. Lấy an, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng. Lục Tử Trạch phảng phất nghe được thực hoang đường nói giống nhau. Hắn cười cười, ôn hòa trong thanh âm tràn đầy quan tâm. Nói, ngươi xem ngươi. Hôm nay gặp phải này đỏ án kiện, còn có thể ngủ ngon. Ngươi cũng chưa uống trà, nói tới đây. Lục Tử Trạch trong thanh âm còn lộ ra một chút ủy khuất, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ngủ. Ngon, thật là như vậy sao? Cố Dĩ An không biết nàng hai ngày này gặp phải án kiện là ai tạo thành. Đều là Lục Tử Trạch, đều là hắn, không có một cái cùng hắn không có liên hệ, hai cái kẹo phô nhân viên cửa hàng dẫn theo thùng nước. Đến cửa hàng trước cửa, nhân viên cửa hàng thấy Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch thân ảnh. Ra tiếng nhắc nhở nói, ai, soái ca, mỹ nữ, phiền toái nhường một chút a. Lục Tử Trạch nhìn về phía Cố Dĩ An. Nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, trên mặt đất nằm người bị trở đi, Cố Dĩ An cũng không có tâm tình. Lại đãi đi xuống, nàng chiều hải sản cửa hàng phương hướng đi đến, lúc này. Cùng nàng đồng hành, thay đổi một người, từ đường cửu. Biến thành Lục Tử Trạch ở bọn họ phía sau, nhân viên cửa hàng bắt đi ra ngoài thủy, đùng, mà một tiếng. Nhảy vào mặt đất, khắp nơi lan tràn, lại hướng không đi kia sớm đã khô cạn vết máu, hướng không đi a. Làm, đến tìm bàn chải, còn phải lấy điểm bột giặt. Tội ác liền như vậy bị che giấu, Cố Dĩ An quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lục Tử Trạch nói, đừng nhìn. Chúng ta liền tiến này một nhà. Ăn trước điểm đi, hắn nhìn về phía mấy mét xa một nhà tiệm cơm mơ siêu. Cố Dĩ An bình tĩnh cự tuyệt. Không cần, ta không đói bụng, trở về cùng bọn họ hội hợp. Lục Tử Trạch nghe vậy. Mặt mày cụ là bất đắc dĩ, bọn họ hai người vẫn là chiều hải sản cửa hàng đi đến, đột nhiên. Xe cứu thương thanh âm lần thứ hai cắt qua phía chân trời, Cố Dĩ An theo bản năng mà dừng chân. Hướng một bên đường cái nhìn lại. Chỉ thấy xe cứu thương nhanh như điện chớp mà siêu việt quá một chiếc lại một chiếc xe tư gia. Sậu mừng ở một nhà cửa tiệm mơ siêu kia ra cửa hàng. Đúng là Cố Dĩ An muốn đi kia ra hải sản cửa hàng. Cố Dĩ An trước tiên nhìn về phía bên cạnh người. Lục Tử Trạch, ngươi động thủ. Cố Dĩ An khẳng định nói. Lục Tử Trạch nghe thế câu nói, thần sắc bất đắc dĩ, như là vô pháp lý giải vì cái gì Cố Dĩ An muốn như vậy hoài nghi hắn. Nhưng hắn bao dung nói, ta biết ngươi hoài nghi ta. Ta không có động thủ, tin tưởng ta, ta không có đối với ngươi nói qua lời nói dối. Cố Dĩ An nhìn hắn một cái, không hề quản hắn, lập tức chạy hướng về phía hải sản cửa hàng. Hải sản cửa hàng ngoài cửa, hai cái người chơi nữ tay trong tay, dựa gần khắc phục sợ hãi. Duy nhất một cái nam người chơi cũng tưởng hướng các nàng bên người tễ tễ, lại bị vô tình mà đẩy ra. Hết chương.